Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, lại mở tinh linh thế giới. Lòng bàn tay phải nhịp đập là như vậy rõ ràng. Trình Lâm nỗ lực để cho mình bình tĩnh, không lộ kẽ hở, hướng độc tòa nhà khu túc xá đi đến. Hắn vốn là chuẩn bị trước đi ăn một bữa cơm, nhưng hiện tại không có cái kia tâm tư rồi. Khu túc xá, quen cửa quen nẻo lên lầu, lấy ra chìa khóa, mở cửa phòng, dùng dị năng lần thứ hai xác định bốn phía không có dò xét. Hắn lúc này mới đứng ở ký túc xá phòng khách, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, lóe lên quang môn vô thanh vô tức hiện lên ở trước mắt. Gian phòng độ cao có hạn, sở dĩ cánh cửa này không có mở quá to lớn, không biết thăng cấp thành cái gì dáng dấp, không gian khẳng định khoét lớn hơn nhiều, như vậy sợ là thổ nhưỡng không đủ, phải nghĩ biện pháp lại đi trộm thổ. Trình Lâm một bước bước vào, tiến vào linh giới bên trong, vừa hạ xuống, Trình Lâm liền cảm thấy được một trận gió nhẹ trước mặt thổi lại đây. Hắn theo bản năng hút một khẩu, không khí ướt át, trong suốt, dường như sau cơn mưa sáng tinh mơ, để cả người hắn đều cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Hả? Không đúng, tại sao có thể có gió? Bất quá hắn rất nhanh sẽ ý thức được không đúng, trước linh giới bên trong là không có gió, trước đây linh giới bởi vì không có mặt trời, nguồn sáng dựa cả vào thế giới thụ cung cấp, sở dĩ trước sau là nhiệt độ ổn định, điều này sẽ đưa đến khí lưu rất vững vàng, bây giờ lại hiển nhiên không còn như vậy. Nghĩ đến điểm này, Trình Lâm lúc này ngẩng đầu nhìn hướng lên trời, trừng lớn hai mắt, đây là, hắn kinh ngạc nhìn thấy, ở trên trời càng treo lơ lửng một vòng mặt trời. Đúng, không chỉ có là như vậy, còn có trời xanh mây trắng, liền phảng phất là ngoại giới bình thường, chỉ có điều so với bên ngoài càng sáng sủa một ít. Nơi này làm sao sẽ tiến hóa ra những này? Hoảng sợ bên dưới, hắn nhìn kỹ một lúc, mới bỗng nhiên nhìn ra chút dị dạng. Không đúng, vậy không phải chân thực bầu trời cùng mặt trời, mà càng như là một bức họa. Đúng, đỉnh đầu hắn, bầu trời là mặt bằng, như là một tấm động thái bầu trời giấy dán tường, dán ở trên đỉnh mới có tương tự hiệu quả. Vậy thì rất thần kỳ rồi, mà làm hắn bất ngờ còn không chỉ có những thứ này. Trình Lâm cúi đầu, nhìn về phía cái này linh giới, phát hiện không gian đúng như dự đoán, có rất lớn mở rộng. Nguyên bản linh giới dài rộng ước chừng 50 mét, cao khoảng 20 mét, mà hiện tại, dài rộng kiểm tra bằng mắt có 200-300 mét, độ cao cũng vượt qua 100 mét. Đại khái đổi dưới, ước chừng bằng 4-5 cái sân đá banh diện tích lớn. Vậy thì rất khả quan rồi, mà nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là, lớn như vậy diện tích, đều đang chật ních thổ nhưỡng. Nói đúng ra là bãi cỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, phảng phất một mảnh thảo nguyên, nơi nào đến thổ nhưỡng, chẳng lẽ nói là thăng cấp tự mang, hay hoặc là thế giới thụ chế tạo, mê hoặc bên trong, hắn cuối cùng nhìn về phía gốc kia thế giới thụ, đúng như dự đoán, nó đã trở nên càng to lớn, độ cao vượt qua 100 mét, hầu như chạm đến không gian cực hạn. Cả cây cây tỏa ra vô cùng sinh cơ, cành hướng bốn phương tám hướng phóng xạ mở, có tinh linh trong thế giới thụ một điểm mô hình. Rậm rạp trên tán cây, cành lá mới xanh, hiện ra ánh sáng, phảng phất vừa mới từng hạ xuống mưa. Thấy hắn nhìn sang, một cái bóng từ tán cây bên trong bay ra, thì thầm kêu, bay đến trước mặt hắn, là Sera. Tâm tình của nó tựa hồ rất kích động, nhìn qua ngược lại cũng không giống như là sợ sệt, càng như là chứng kiến biến đổi lớn sau không hiểu cùng thán phục. Ít thấy thì lạ nhiều, Trình Lâm nhìn nó một mắt, nhẹ cười nói, chợt trước đi kiểm tra một chút chính mình những món đồ kia. phát hiện vấn đề không lớn, không có hư hao, chỉ là giường chiếu bị xối ướt rồi. Thở phào nhẹ nhõm, hắn hướng đi thế giới thụ, sau đó đưa tay chạm đến thân cây. Trước mắt có bảng hiện lên, tên gọi thế giới thụ, 4 cấp, kinh nghiệm 5034/10000 trạng thái. Hài lòng nhắc nhở, 4 cấp thế giới thụ có nhất định cải tạo hoàn cảnh năng lực. Có thể thông qua hiện hữu vật chất, đối với mình hoàn cảnh sinh tồn tiến hành cải thiện, bao hàm thổ nhưỡng, cây cỏ, không khí, nước mưa các loại, phối hợp linh giới, có thể trình độ nhất định mô phỏng khí trời. Quả nhiên là như vậy, Trình Lâm mắt lộ ra hiểu rõ, 4 cấp thế giới thụ dĩ nhiên có thể chế tạo thổ nhưỡng. Ân, nhìn cái này nói rõ, hẳn là không phải bỗng dưng chế tạo, mà là căn cứ hiện hữu thổ nhưỡng tiến hành sinh sản. Trên lý thuyết thổ nhưỡng cũng chỉ là nguyên tố tập hợp. Tuy rằng chế tạo thổ nhưỡng việc này nghe tới kỳ huyễn vô cùng, nhưng thế giới thụ vốn là không thể dùng lẽ thường suy đoán. Dựa theo nói rõ, hiện ở đây xem như là một cái có thể tự mình tuần hoàn hệ thống sao? Hắn nhớ tới trước linh giới còn nhắc nhở khuyết nước lời nói cần từ ngoại giới bổ sung. Trên thực tế, Trình Lâm khoảng thời gian này cũng xác thực tìm cơ hội bổ sung qua. Cũng rất đơn giản, tùy tìm con sông, đem linh giới lối vào mở ở trong sông liền được rồi. Mỗi lần bổ sung một điểm, bởi vì diện tích không lớn, sở dĩ cũng không xảy ra vấn đề. Điều này làm cho Trình Lâm liên tưởng tới chứ danh quần thể sinh vật số 2. Nói tóm lại, nơi này càng như là một cái độc lập thế giới, tuy rằng vẫn cứ rất nhỏ. Đến mức nồng độ linh khí, Trình Lâm dựa vào kinh nghiệm cảm giác chút, phát hiện ước chừng ở 7000 tiêu trái phải, này so với hắn theo dự đoán hơi thấp, xem ra phần lớn linh khí đều bị thế giới thụ thôn phệ rồi. Điều này làm cho Trình Lâm hơi có chút hoán niệm, liền không thể nhiều lưu lại cho ta một ít. Bất quá như vậy kỳ thực đã để hắn rất hài lòng rồi. Coi như là số 16 linh địa, cũng không vượt qua được 5000 tiêu. Nơi này nồng độ liền là không sánh được quốc nội đỉnh cấp linh địa. Cũng có thể bước lên nhất tuyến rồi. Chính là không biết có thể hay không duy trì. Có thể đừng hút hút liền không còn. Chính cân nhắc, bỗng nhiên hắn liền nghe bên cạnh Sera líu ra líu díu réo lên không ngừng. Ở trước mắt hắn bay loạn, sau đó lại vòng quanh thân cây sau này bay đi, liền phảng phất ở để hắn nhìn món đồ gì đồng dạng, chẳng lẽ còn có biến hóa. Trình Lâm cau mày, tùy tiện Sera đi tới thế giới thụ sau lưng, chợt bước chân dừng lại, trên mặt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Chỉ thấy trên thân cây, càng xuất hiện một cái hốc cây. Hốc cây này không sâu, ước chừng cũng là 2-3 mét. Ở hốc cây phần cuối, lại là lóe lên loại nhỏ, quang môn. Hiện ra hình bầu dục, tỏa ra lờ mờ ánh sáng nhỏ. Cùng lúc đó, Trình Lâm cảm giác trong túi tiền điện thoại di động chấn động. Hắn vội vàng lấy ra. Phát hiện là thông báo lan bắn ra một cái trống không thông báo. Hắn tò mò điểm vào trong. Càng nhảy chuyển tới, thôi diễn trình tự áp. Thoáng lốt sau mở ra, kho lịch sử, trang. Chỉ thấy ở đó một chuỗi màu xám cho, lịch sử thôi diễn, thẻ bên trong. Chỉ có cái kia chỉ về tinh linh thế giới thẻ biên giới tỏa ra nhu hòa bích quang. Cái này chẳng lẽ... Hắn hơi có chút run rẩy điểm xuống màn hình, liền nhìn tới điện thoại di động bắn ra đến một mảnh lít nhít văn tự. Cúi đầu chụp chữ chụp đoạn nhỏ đọc một lần, Trình Lâm hô hấp trở nên gấp gáp lên. Đây là một phần nói rõ, hắn đoán không lầm, sớm ở tinh linh hình chiếu sau khi kết thúc, xuất hiện cái kia, tạm chưa mở ra, cuối cùng có thể mở ra rồi. Dựa theo điều này nói rõ giải thích, đi về tinh linh thế giới đường nối đã mở ra, ta có thể tự chủ quyết định mở ra hoặc là đóng. Bất quá hiện nay đường nối này tựa hồ cũng không nhiều ổn định. sở dĩ vô pháp lệnh trung cấp trở lên sinh vật thông hành. Để điện thoại di động xuống, Trình Lâm nhìn chăm chú suy nghĩ trước hốc cây. Đôi mắt hiện ra dị dạng hào quang. Hắn đã sớm đối chức năng này từng có rất nhiều suy đoán. Lại không ngờ tới, sẽ là lấy phương thức này thực hiện. Xem ra tinh linh thẻ mặc dù bị thắp sáng, rất có thể cùng ta thu được thế giới thụ hạt giống có quan hệ. Nó chính là liên thông hai giới cầu nối cơ sở, mà trước đây bọn nó cấp quá thấp, chức năng này mới không có mở ra. Đối trung cấp trở lên sinh vật thông hành có hạn chế. Này há không phải nói ta không có cách nào tiến vào. Trình Lâm thăm dò tính đi vào hốc cây, thử nghiệm tiến vào, lại cảm giác được một cỗ sức cản mạnh. Xem ra ta không có cách nào đi vào. Trình Lâm hơi có chút tiếc nuối, ngược lại lại nghĩ, hốc cây hạn chế chính là trung cấp, đổi lại đây, cũng chính là tứ phẩm. Bây giờ thế giới thụ đẳng cấp là 4 cấp, hay giả phải chăng có quan hệ? Không quá chắc chắn, có lẽ có lẽ không có, nhưng rốt cuộc có độ khả thi. Nói cách khác, chỉ cần ta tiếp tục để thế giới thụ thăng cấp, liền có thể gia cố đường nối này. Hơi làm phân tích, Trình Lâm có dòng suy nghĩ, bất quá muốn lại tăng lên đẳng cấp dễ chịu không dễ dàng. Càng đi lên, thăng cấp cần kinh nghiệm càng nhiều. Tụ linh nghi thức tài liệu có lẽ nghĩ biện pháp còn có thể tập hợp. Nhưng cơ hội nhưng lại khó có. Lần này là Long Đảo tích lũy vô số năm mới có thể có như vậy hiệu lực. Lần sau gặp phải tương tự cơ hội không biết năm nào tháng nào. Lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa. Trình Lâm bắt đầu phân tích lợi dụng đường nối này độ khả thi. Cái ý niệm đầu tiên chính là xin các tinh linh hỗ trợ kiến thiết linh giới. Bây giờ linh giới diện tích mở rộng rất nhiều, cơ sở phương tiện nhưng không đầy đủ, tảng lớn thổ địa hoang phế, có lẽ có thể thuê ghép tinh linh khai khẩn, thậm chí linh thực, cây cỏ cũng có thể từ tinh linh thế giới chọn mua. Nhớ tới này, Trình Lâm cảm xúc dâng trào, hàng đầu chính là cùng đối diện tiến hành liên hệ. Hắn trước nếm thử một thoáng dùng thông cảm dị năng đụng vào đường nối, phát hiện vẫn như cũ bị nghẹt, nói rõ dị năng vô pháp thông qua giới hạn, có lẽ có thể viết phong thư ném qua, bất quá đối diện không rõ ràng tình huống, vẫn là quá mạo hiểm. Trình Lâm chăm chú suy nghĩ lên, mặt ủ mày trao. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy bên cạnh trên nhánh cây sắp xếp bộ lông Sera. Sau đó, ánh mắt sáng lên, đúng vậy, ta tiến vào trung cấp, không vào được, nhưng Sera như thế phế, hẳn là có thể tiến vào đường nối, hơn nữa nó có nhất định linh trí, cũng thuận tiện làm việc, vấn đề duy nhất là, nó phải chăng đáng tin, có thể hay không trực tiếp chạy. Trình Lâm chăm chú suy nghĩ chút, bỗng nhiên có cái không quá đáng tin chủ ý. Thoáng do dự, hắn trở lại chính mình tủ chứa đồ bên, mân mê một hồi, một lần nữa đi về tới, vươn tay trái ra, lại đây, Sera không rõ vì sao, bay đến lòng bàn tay của hắn, chợt liền nhìn thấy Trình Lâm đem một cái dùng thừng nhỏ cột cuộn giấy cho hệ ở trên đùi của nó. Sau tay phải nhanh như tia chớp cạy ra Sera mỏ. Đem một hạt tiểu viên thuốc nhét vào nó thực quản bên trong. Vừa nãy ta đút cho ngươi là một loại độc dược, 72 giờ bên trong nếu như không dùng uống thuốc giải, ngươi sẽ bụng nát ruột xuyên hóa thành một bãi nước mủ mà chết. Không muốn dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ngươi giúp ta đem phong thư này đưa đến một mặt khác. Ân, gặp phải sinh đặc biệt đẹp đẽ, tương tự nhân loại sinh vật, liền đem phong thư này giao cho đối phương, tốt nhất có thể mang về đối phương hồi âm, sau ta sẽ cho ngươi thuốc giải, nếu như thuận lợi, còn có thể dành cho khen thưởng, nghe hiểu hay chưa? Trình Lâm bình tĩnh tự thuật nói, Sera toàn bộ choáng váng, ngó một cái Trình Lâm, lại ngó một cái chân mình trên, tin, ý tứ đến cái này tồi tệ, nông trường chủ, coi chính mình là thành bồ câu đưa thư sử dụng rồi. Không khỏi bi từ bên trong đến, nhưng vẫn cứ gật gật đầu. Rất tốt, kia lập tức xuất phát, ta chờ ngươi khải hoàn. Trình Lâm hài lòng gật đầu, sau đem Sera trực tiếp ném vào hốc cây. Vèo một cái, nó liền biến mất ở trong lối đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.